Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2322. Tư Mộ Hàn sẽ không xem hết 6 tập rồi mới trở về thật chứ? Cô nhìn đồng hồ, vẫn quyết định đợi Tư Mộ Hà. Đầu giường của bọn họ lúc nào cũng có để sách, có lúc bọn họ sẽ cùng nhau xem sách rồi ngủ. Nguyễn Trì Hạ xem một hồi cảm thấy có chút buồn ngủ rồi, quyển sách trên tay trượt sang một bên, cô ngẹo đầu ngủ. Mơ màng không biết qua bao lâu, bên ngoài có tiếng mở cửa. Nguyễn Trì Hạ ngẩng đầu, nhập nhèm mở mắt nhìn ra cửa. Tư Mộ Hàn đi vào nhà thì nhìn thấy đôi mắt ủ rũ của cô. Mặt anh hiện lên sự kinh ngạc, bước nhanh về phía cô, ấm áp nói. Sao còn chưa ngủ, không phải đã nói không cần đợi anh sao? Nguyễn Trì Hạ lắc lắc đầu, khiến sự ủ rũ trong đôi mắt tản đi một ít rồi mới hỏi anh. Anh xong việc rồi hả? Cũng gần xong rồi. Còn một chút việc có thể để ngày mai làm cũng được. Tư Mộ Hàn thấy cô buồn ngủ đến vậy rồi vẫn đợi anh, giọng nói dịu dàng đi rất nhiều. Nguyễn Trì Hạ nghe anh nói ngày mai làm cũng không sao, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, thiệt thòi cho anh còn tỏ ra không có việc gì, bộ dạng đứng đắn. Nguyễn Trì Hạ cũng không vạch trần anh, nhanh đi rửa mặt rồi ngủ đi, buồn ngủ lắm rồi. Cô ngáp một cái, chậm rãi ngã xuống giường, kéo chăn lên, chuẩn bị ngủ. Vừa nhắm mắt cô liền ngủ mất, ngay cả tiếng nước chảy trong nhà tắm cũng không nghe thấy, cũng không biết anh lúc nào thì quay lại ngủ. Nguyễn Trì Hạ ngủ một giấc tới sáng, vị trí bên cạnh trống không, Nguyễn Trì Hạ xoa xoa tóc, thức dậy tắm rửa, thay đồ, sau đó lại đến thư phòng tìm Tư Mộ Hàn. Đẩy cửa ra thì nghe thấy tiếng động bên trong, vẫn là lời thoại của thành phố bị mất hai. Nguyễn Trì Hạ không ngờ mới sáng sớm mà Tư Mộ Hàn đã xem phim trong thư phòng. Anh cũng không ngờ cô sẽ thức sớm như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng ngây người. Nguyễn Trì Hạ dỡ khóc dỡ cười, nhịn cười, tỏ ra nghiêm túc hỏi anh. Tư tổng công việc thật bận rộn. Tư Mộ Hàn tạm ngừng phim, cũng tỏ ra nghiêm túc nói. Thỉnh thoảng cũng phải thư giãn một chút. Nguyễn Trì Hạ che miệng, cười quay mặt sang chỗ khác. Tư Mộ Hàn cảm thấy cái cớ này có chút miễn cưỡng, đang định nói gì đó thì điện thoại trong tay đã reo lên. Anh chỉ đành nhận điện thoại trước. Dậy rồi hả? Là Cố Chi Dân gọi tới. Tư Mộ Hàn, ừ, tên ngốc Đình Tây tối qua gây sự ở Kim Hải, giờ đang bị tạm giam đó. Cố Chi Dân nói xong thì giận lên. Cậu nói xem, cậu ta cũng là một thằng đàn ông già hơn 30 tuổi rồi. Còn tưởng mình là trai mới lớn 20 tuổi hay sao? Yêu đương thôi mà chút nữa thì xảy ra án mạng. Cố Chi Dân nói cả buổi vẫn chưa nói đến trọng tâm. Tư Mộ Hàn ngắt ngang. Cậu một tên đàn ông hơn 30 tuổi sao càng ngày càng dài dòng vậy? Cố Chi Dân, trách Trương.